Ta tại sao muốn phóng cho hắn một con đường sống? Ta muốn giết hắn mà. Mọi người trong lòng khinh bỉ suy nghĩ. Người bị hắn đánh thành đầu heo rồi, lại còn không buông tha cho người ta. Sở Dương nói đúng, người hắn thật sự là quá vô sỉ đi. Sở Dương tay bây giờ còn đang run rẩy, xương cốt còn đang từng đợt đau nhức vẫn mạnh miệng nói. Đừng động tới hắn, để cho hắn tới đây, nhìn ta lần này gọt rũa hắn. Cách chương.